Không được, nếu Tiêu Diễn giúp cô xin nghỉ thì Lý Mưu chắc chắn sẽ hiểu lầm liền. Lâm Quán Quán muốn khủng lắm rồi. Đêm qua cô đồng ý với yêu cầu của Tiêu Diễn là vì cô cảm thấy phương pháp này không có khả năng thành công, cho nên cô hy sinh một đêm để Tiêu Diễn nhận ra được thực tế, nếu như thất bại thì xem như cô đã cố gắng hết sức rồi, sau đó họ cũng sẽ không đến làm phiền cô nữa. Nhưng mà cô chưa bao giờ nghĩ đến, sự tồn tại của cô lại thật sự ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tiêu Lăng Giả. Thực sự là chuyện gì đang xảy ra vậy không biết. Lâm Quán Quán cảm thấy thật đau đầu, cô thấy bản thân như rơi vào một cái hố không hề có lối thoát. Cô ấn ấn Thái Dương rồi nói với Tiêu Diễn, Tiêu Diễn, tối hôm qua chúng ta cũng đã bàn bạc ôn thỏa mọi chuyện rồi đúng không, tôi chỉ cùng anh ấy ngủ một đêm. Khuôn mặt Tiêu Diễn lộ ra vẻ xấu hổ, Tiểu Quán Quán, anh nói vậy là không được, hai người chúng tôi trai chưa vợ gái chưa chồng, nếu mà bị đồn ra ngoài thì không được hay cho lắm. Ánh mắt Tiêu Diễn sáng lên, đây là việc mà cô lo lắng ư, vậy thì đơn giản thôi, cô chỉ cần kết hôn với anh tôi là được rồi. Không được, Tiểu Quán Quán, không được, tuyệt đối không được, Tiểu Quán Quán, Lâm Quán Quán một chút cũng không bị lay động lúc này, lực tay ở chỗ cô được nới lỏng ra, trong căn phòng yên tĩnh thì giọng nói lạnh lùng của Tiêu Lăng Dạ vang lên. Xin lỗi Lâm Tiêu Thư, khiến cô khó xử rồi. Ông chủ, Tiêu Lăng Dạ buông tay cô ra, ngồi dậy, ngủ một đêm, tinh thần của anh tốt hơn nhiều, tơ máu trong mắt cũng ít hơn, anh xoa xoa thái dương, trầm giọng nói. Cô có thể đi được rồi. Anh, câm miệng, gocchuyenaudio.com. Tiêu Diễn liếc nhìn Lâm Quán Quán, thật ra trong thâm tâm anh còn muốn nói nữa. Trong lòng thấy cũng tội, nhưng cô tuyệt đối không thể vì thấy tội mà ngủ cùng anh được. Lâm Quán Quán nhanh chóng rời khỏi giường, cúi thấp đầu nói. Xin lỗi, rồi vội vàng rời khỏi khi cô đi khỏi, nhiệt độ của căn phòng ngay lập tức giảm xuống như muốn đóng băng vậy. Cách chương.